Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, khó lên, thiên tinh động hư thuật toàn lực vận chuyển bên dưới. Đối với tinh thần tiêu hao khổng lồ mà kinh người, cho dù lấy hồn phách của hắn sự cường tráng, tinh thần mạnh mẽ, nửa ngày sau một đêm cũng không chịu nổi, hầu như tâm huyết khô cạn. Hắn muốn ngồi dậy đến, nhưng lung lay. Trước mắt từng trận biến thành màu đen, biết không ổn bận bịu dừng lại động tác, bắt đầu vận chuyển khô vinh kinh, vô cùng linh khí thẳng đổ mà xuống, sau đó sẽ lợi dụng khô vinh thuật, thân thể cấp tốc già yếu, trở thành một lão già lưng còng, sau đó tịch diệt lại tân sinh, một lần nữa trở thành người trẻ tuổi, một cái khô vinh luân hồi sau này, tinh thần hắn khôi phục như lúc ban đầu. Hắn cảm giác mình đối với khô vinh kinh đào móc còn chưa đủ thâm nhập. Đây là một cái vô cùng tốt khôi phục lực lượng tinh thần, hồn phách lực lượng biện pháp. So với chân vô thượng kim cương vô thượng kinh đến càng mau lẹ. Chính mình đoạt được những này kỳ công đều là ảo diệu vô cùng. Đáng tiếc chính mình quá mức vội vàng. Dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, không có cách nào bình tĩnh lại chậm rãi chìm ẩn nấp đền đáp lại thưởng thức ngậm thường. Không cách nào hết đến kỳ diệu. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Thời gian ngắn chính là thời gian ngắn. Hắn lợi hại đến đâu cũng không thể đem thời gian biến thành chậm chạp. Tăng nhanh như gió kết quả là không đủ nhãn nhụi. Cần tới trình độ nhất định sau này quay đầu lại chậm rãi đánh bóng. Tinh điêu khắc mảnh trác. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Nhíu mày, trải qua như vậy liều mạng thôi diễn. Hắn cuối cùng cũng coi như tìm thấy một chút mạch lạc. Cho dù chính mình không ở đỉnh đại quang minh, Tôn Minh Nguyệt còn có sinh tử kiếp khó. Chính mình hay là muốn trở lại mới tốt. Sắc mặt hắn trang nghiêm. Nghĩ một hồi, cuối cùng trở lại phủ quốc công tiểu viện. Nhường Tiết Lăng mài nghiên. Hắn phát huy bút viết một phong thư. Tiết Lăng vừa nhìn hắn viết thư, liền sắc mặt căng thẳng, nổi lên không may mắn cảm giác. Phong thư này sau 3 ngày giao cho phu nhân. Sở Ly đem tin đưa cho Tiết Lăng. Tiết Lăng thanh lệ khuôn mặt lộ ra trần trờ vẻ mặt. Công tử, chấm ngoặc kép, Sở Ly vung vung tay. Không cần nhiều lời, Tiết Lăng khẽ cắn răng. Quyết định không thèm đến xỉa. Công tử, Sở Ly nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Khuyên ta không đi mạo hiểm. Là Tiết Lăng vội vàng gật đầu nói. Công tử hiện tại là thiên hạ đệ nhất cao thủ, lại có Hư An kế thừa ngôi vị hoàng đế, công thành danh toại, hơn nữa còn có tiểu thư các nàng, thực sự không thích hợp mạo hiểm nữa. Nàng cảm thấy công tử mạo hiểm nữa liền có chút không an phận, nên quý trọng này đến không dễ an ổn. Sở Ly lắc đầu một cái, ta không muốn mạo hiểm, nguy cơ nguy hiểm chung quy phải tìm tới cửa, có khóc cũng không làm gì. Người nha, chấm ngoặc kép, công tử, người nhưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, người muốn tránh ra ai có thể đuổi theo được với ngươi. Tiết Lăng không phản đối nói, Sở Ly cười nói, đệ nhất thiên hạ chỉ là chuyện cười thôi, nào có chân chính vô địch người. Được rồi, ta nếu thật sự không ở, phủ quốc công sự tình ngươi không muốn lại quản, chỉ cần đem những linh thảo này hầu hạ được rồi. Hảo hảo giúp đỡ phu nhân một chút sức lực liền là. Hắn ở, thiên linh viện mới ở. Hắn một khi không ở, chỉ dựa vào Tiết Lăng một người chống đỡ không nổi thiên linh viện. Tiêu Thiết Ưng lại anh minh cũng sẽ không đem thiên linh viện giao cho Tiết Lăng người ngoài này. Dù sao thiên linh viện chức trách quá trọng đại. Vâng, công tử, Tiết Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Thật sự như vậy nguy hiểm. Cũng có thể không có gì. Sở Ly mỉm cười nói, vận khí ta luôn luôn rất tốt. Tiết Lăng dùng sức gật đầu. Nàng đối với Sở Ly hoàn toàn tự tin, sùng bái đến tận xương tủy. Cho dù Sở Ly viết di ngôn, nàng vẫn là không cảm thấy Sở Ly thật có sinh tử nguy hiểm. Chuyện như vậy đã không phải một lần hai lần, mỗi lần đều là báo động giả một hồi. Sở Ly nhìn nàng như vậy, cũng cười cợt, ta đi rồi. Nhớ kỹ, sau 3 ngày ta không trở lại, phu nhân các nàng truy hỏi lên, ngươi lại cho các nàng tin, nếu các nàng không có trở về, hoặc là không có truy hỏi. Đừng giao ra tin, là Tuyết Lăng đáp ứng một tiếng. Sở Ly vung vung tay bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện ở đỉnh Đại Quang Minh một gian bên trong tiểu viện. Trong viện trong phòng ngủ, Tôn Minh Nguyệt trước người ngồi Lý Manh, biểu hiện nghiêm nghị, đang chuẩn bị quán đỉnh. Sở Ly nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt, nàng ngày hôm nay chợt đổi toàn thân áo đen, trên mặt không có đeo lụa trắng, trắng loáng như ngọc mà tuyệt mỹ vô song. Hai con mắt như suối nước lạnh, ánh mắt mát lạnh nhìn chằm chằm Lý Manh. Lý Manh chính không nhúc nhích nhắm mắt vận công, nhìn thấy hắn lại đây. Tôn Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút, Sở Ly gật đầu, dĩ nhiên quyết định bất luận làm sao muốn ngăn cản Tôn Minh Nguyệt tử kiếp. Tôn Minh Nguyệt âm thanh ở trong đầu hắn xuất hiện, nàng còn kém chút thì hỏa hầu, buổi tối lại quán đỉnh đi. Cũng tốt, Sở Ly gật đầu, hắn cũng có thể thấy, Lý Manh hiện tại còn chưa tới trạng thái tốt nhất, thật muốn quán đỉnh, rất khả năng có nguy hiểm đến tính mạng, mạnh mẽ quán đỉnh tối không được. Bằng không một cái không tốt chính là thân tử đạo tiêu. Lựa chọn tốt nhất là chừng 2 năm nữa. Lý Manh tu vi tiến thêm một bước nữa, đem căn cơ đặt vững sau này lại quán đỉnh, sẽ tăng lên to lớn nhất. Bây giờ quán đỉnh tăng lên không có 2 năm sau này lớn. Nhưng chuyện đến nước này cũng không kịp nhớ. Có thể như thế nào đi nữa trước thời hạn, thân thể trạng thái nhất định phải là tốt nhất. Bằng không tuyệt không có thể quán đỉnh. Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên phát sinh một tiếng cười khẽ. Còn tưởng rằng ngươi chạy đây. Nàng thông minh nhanh trí, một hồi liền có thể đoán được Sở Ly ý nghĩ. Có xa cách mình tránh khỏi liên lụy đến chính mình. Không nghĩ tới hắn còn có thể trở về. Sở Ly ở trong đầu nói rằng. Suy tính một phen, chỉ có thể chúng ta một ổ bánh đúng. Vậy thì tốt rồi. Tôn Minh Nguyệt hé miệng mỉm cười. Hai người lời nói này là toàn vẹn tất cả đều ở trong đầu từng nói. Mặt ngoài nhìn lại hai người chỉ là đối diện nhưng không có lên tiếng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Sắc mặt âm trầm xuống dưới. Quanh thân hàn ý càng ngày càng nồng nặc. Hơn nữa càng ngày càng mạnh mẽ. Nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Lập tức liền muốn đem hắn đông cứng giống như vậy. Liền ôm chặt lên Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên lóe lên biến mất ở phòng ngủ. Sau một khắc xuất hiện ở đỉnh Đại Quang Minh dưới trong một rừng cây. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Bốn đạo hồng mang lóe lên. Sau một khắc có bốn cái người đàn ông trung niên xuất hiện ở hai người trước mặt. Thân hình gầy gò sức lực rút. Tóc đen thui. Hai mắt lạnh lẽo vô tình nhìn chằm chằm Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt. Sở Ly cảm nhận được cuồn cuộn tinh lực cùng khí thế khổng lồ. Âm thầm kêu khổ. Này bốn cái Atula dĩ nhiên hơn xa nhất phẩm thiên nhân. Mỗi một cái đều có thể so với Sở Ly tu vi. Phải biết Sở Ly cô đọng chuyển luân tháp sau này. Tu luyện lại tăng 2 lần. Mà Atula giáng lâm giới này sau này thực lực suy yếu một tầng. Nhưng vẫn cứ không địch lại bất luận cái nào Atula. Này bốn cái Atula đáng sợ không cần bàn cãi. Sở Ly nghi hoặc. Như vậy Atula ở thiên ngoại thiên là cảnh giới gì? Lẽ nào là lớn Atula? Bốn người cùng nhau ngưng tụ thành một thể. Nhìn như không có liên thủ. Khí thế nhưng dày đặc liên kết. Hình thành càng thêm sức mạnh khổng lồ. Sở Ly ngầm thời một hơi. Không phải nói Atula rất ít liên thủ nha lúc trước huyết sát mây. Bây giờ bốn người đều cho thấy Atula cũng không phải là sẽ không liên thủ. Liên thủ uy lực trái lại càng mạnh hơn. Chờ một lúc ngươi đi trước. Sở Ly cảm thấy phiền phức. Rồi lại thở ra một hơi. Như vậy xem ra Tôn Minh Nguyệt nguy hiểm vẫn là đến từ chính mình. Chỉ cần mình ngăn cản này bốn cái gia hỏa, Tôn Minh Nguyệt liền có thể thoát thân. Lại đem bọn họ dẫn tới thập vạn đại sơn. Mượn linh hổ sức mạnh của bọn họ thu thập Atula không thể tốt hơn. Tôn Minh Nguyệt nói. Ngươi có thể ứng phó được. Đánh không lại liền chạy. Sở Ly nói. Ta có tiến vào thập vạn đại sơn. Ngươi không thích hợp đi vào. Thiên thần không thể vào thập vạn đại sơn. Nếu không sẽ bị siêu phẩm linh thú đánh giết. Đây là quy củ. Chỉ có Sở Ly này một cái ngoại lệ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. đến ngày Huyền Lục.